Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1134, Băng Thiên Địa. Đi mau, khởi động chiến hạm, có thể đi thật xa, tự đi thật xa. Thanh Lâm sắc mặt đột biến, Thắng liên tiếp thúc giục Thanh Thiền cùng Yêu Thiên, mau rời khỏi nơi đây, lại nói lời nói đồng thời. Hắn liên tiếp ra tay, mặc kệ phản ứng của hai người, lôi kéo hai người cánh tay, cấp tốc xoay tròn, sau đó lập tức đưa bọn chúng ném hướng về phía trong hư không tinh không chiến hạm. Lâm Nhi, Thanh Lâm, Thanh Thiền cùng Yêu Thiên, đồng thời kêu to, bọn hắn vội vàng lấy muốn đảo ngược mà quay về, lại phát giác, Thanh Lâm sớm đã tạo ra thần vực không gian, đi vào. Thanh Thiền cùng Yêu Thiên biết nói, lúc này việc này, bọn họ là không giúp đỡ được cái gì, nếu như ngay cả thần vực không gian cũng đỡ không nổi lần này kiếp nổ. Như vậy bọn hắn trở về, cũng chỉ có thể là tăng thêm thương vong, tuy nhiên không bỏ, nhưng là hai người hay là nhanh chóng trở lại chiến thiên thần hạm. Sau đó khởi động chiến hạm, nhanh chóng đi xa. Thanh Lâm lo lắng nhất sự tình hay là đã xảy ra. Triệu Mục là đệ bát châu châu trưởng, nắm giữ lấy đệ bát châu số mệnh chi lực, đại bộ phận đều là thần hoàng chi lực, cái kia còn lại hơn phân nửa bộ phận số mệnh chi lực. Đủ tương đương với một gã thần hoàng, như thế cảnh giới một lần tự bảo, so với chín tinh tinh không chí tôn đỉnh phong tự bảo. Không thể so sánh nổi, đệ bát châu số mệnh tự bảo, tương đương với toàn bộ đệ bát châu tự bảo. Dầm ao ao, xé rách thanh âm, từ đỉnh đầu vang lên, Thanh Lâm thần vực không gian bị đánh tan rồi. Đáng sợ hủy diệt chi lực, trực tiếp đục lỗ đệ bát châu đại địa, đem cái này to như vậy một châu, đánh cho cái trước sau sáng. Thần vực không gian dù thế nào nghịch thiên, cũng chế ngự tại Thanh Lâm cảnh giới, số mệnh chi lực tự bảo, tương đương với một gã thần hoàng tự bảo, thần vực không gian, tự nhiên là không cách nào thừa nhận. Thanh Lâm nhanh chóng bỏ chạy, tránh né cái kia vô tình hủy diệt chi lực, tốc độ của hắn rất nhanh, muốn hết mọi khả năng, giảm xuống hủy diệt chi lực đối với thương thế của hắn hại. Thế nhưng mà, hủy diệt chi lực bắn ra tốc độ, viễn siêu Thanh Lâm độn tốc độ chạy, giống như là tuyết rơi nhiều băng. Bất luận kẻ nào, có đủ bất luận cái gì tốc độ, cũng khó khăn trốn cái kia chút xuống mà ở dưới khôn cùng tuyết lãng. Cơn sóng tuyết, lại hình như là thiên quân vạn mã, lao nhanh mà qua, bất kỳ một cái nào từng binh sĩ, đều đã chú định muốn bị dìm ngập. Thanh Lâm không có thể thành công bỏ chạy, đáng sợ hủy diệt chi lực, kịch liệt đụng vào phía sau lưng của hắn phía trên. Phốp, hắn trước tiên, tự là một miệng lớn huyết vụ phun ra, kịch liệt va chạm, chấn bị thương hắn ngũ tạng lục phủ, lại để cho hắn quanh thân kinh mạch, cũng đều nhận lấy nghiêm trọng tổn thương. Thanh Lâm nhuốm máu, chân thế bất nhiễm bạch trên áo, huyết hoa điểm một chút. Rất là thê diễm, cái này một vòng trùng kích, nếu là thừa nhận không qua, như vậy Thanh Lâm kết quả, chỉ có vừa chết, một mặt bỏ chạy, không phải giải quyết vấn đề phương pháp, huyết chiến mà chết, tổng tốt qua bỏ chạy mà vong. Thanh Lâm trầm giọng quát chói tai, một cổ tâm huyết, nhanh chóng tự trong đầu của hắn xuất hiện, Thanh Lâm, xưa nay tự là như thế, ninh minh mà chết. Không lặng yên mà sinh, cho dù chết, Thanh Lâm cũng chọn oanh oanh liệt liệt chiến tử, mà tuyệt không phải khuất nhục trốn chạy để khỏi chết thời điểm. Bị người chém giết, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm thông suốt xoay người, hắn mãnh lực vung quyền, ngũ hành pháp tắc cùng lôi điện pháp tắc, hai loại diệt đạo cấp pháp tắc, mãnh liệt mà ra, năm màu thần mang. Hóa thành một đầu mấy chục vạn trượng lớn lên thần long. Ngửa mặt lên trời thét dài. Rít gào âm toái sơn hà. Điện hỏa lôi quang. Hội tụ thành là một cái cực lớn thánh hoàng. đón gió nộ vũ, khí phách ngâm nga, ngâm âm thanh rơi nhật nguyệt, thần long, thánh hoàng, nhồi vào toàn bộ một mảnh tinh không, cùng cái kia hủy diệt chi lực va chạm kịch liệt. Thế nhưng mà kết quả lại làm cho không người nào lực. Thần long thể tán, thánh hoàng ảnh diệt, pháp tắc chi lực, khó có thể ngăn cản hủy diệt chi lực. Cấp thế giới pháp tắc, cho ta ra. Thanh Lâm không có một lát trì hoãn, song trưởng liền chấn, cấp thế giới pháp tắc lập tức mãnh liệt mà ra. Thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, vận mệnh cách, sinh tử pháp tắc, tạo thành thế giới pháp tắc, các loại pháp tắc, mỗi một chủng lấy ra, đều có thể chấn thế. Cái này một cái chớp mắt, theo Thanh Lâm thi triển, nhiều loại pháp tắc lưu chuyển mà ra, phân tán lại dung hợp, dung hợp lại phân tán. Mỗi một lần phân tán cùng dung hợp, đều bị cấp thế giới pháp tắc lực lượng, trở nên gấp mấy lần tăng lên. Cấp thế giới pháp tắc, Thanh Lâm sáng tạo độc đáo. Trong thiên hạ, không cái gì một người có thể cùng so với vai. Một kích này, coi như là một gã thần hoàng đối mặt, cũng phải vì chi nhíu mày, khó có thể thừa nhận xuống. Thế nhưng mà kết quả như cũ là vô lực, theo cái kia hủy diệt tính lực lượng chút xuống mà xuống. Thế giới pháp tắc một kích, bị xé nứt, thời gian dài sông đoạn tuyệt, không gian loạn lưu chôn vùi. Sinh tử chi lực tan giả, vận mệnh trong luân hồi đoạn, cấp thế giới pháp tắc, không có thể ngăn cản hủy diệt chi lực. Đây cũng không phải là vì diệt đạo cấp cùng cấp thế giới pháp tắc không được. Là vì đệ bát châu số mệnh tự bạo lực lượng quá mạnh mẽ. Song phương không tại một cấp độ, tự nhiên không cách nào ngăn cản. Thanh mẫu hôm nay tới đây, là bị diệt đệ bát châu, đã dám nói như vậy. Thanh mỗ có thể làm như vậy. Thanh mỗ không tin, chính là một lần tự bảo. Thanh mỗ liền ứng phó không được. Thanh Lâm thét dài, cùng lúc đó, sau lưng đế thần hư ảnh lưu chuyển mà ra. Đỏ lên, một tím, một thanh ba loại hào quang lưu chuyển. Thanh Lâm hai tay niết ấn, một cái quang cầu, từ hắn trưởng chỉ tầm đó xuất hiện. Đế thần hư ảnh cùng Thanh Lâm động tác nhất trí, đồng dạng hai tay niết ấn, đồng dạng có quang cầu xuất hiện, chỉ là nó cái kia quang cầu xa so Thanh Lâm trước mặt quang cầu lớn rất nhiều. Đế thể đệ nhất băng, băng tinh, Thanh Lâm quát khẽ, không chút do dự ra tay, thi triển đế thể đệ nhất băng, khôn cùng băng diệt chi lực, gào thét mà ra. Mãnh liệt hướng đối diện, Thanh Lâm cũng không để ý một kích này như thế nào. Lại một lần nữa niết ấn, lại một lần nữa hội tụ lực lượng, đế thần hư ảnh cũng giống như thế, như là Thanh Lâm bóng dáng, như ảnh tùy hình, một cái càng thêm cực lớn quang cầu xuất hiện, đường kính chừng một trượng, chỗ chấn động ra lực lượng, cũng mạnh hơn vừa mới mấy lần không chỉ. Đế thể đệ nhị băng, băng nhật nguyệt, Thanh Lâm hí dài, không có một lát trì hoãn ra tay, đế thể đệ nhị băng thi triển mà ra, vô tận băng diệt chi lực, lao nhanh mà ra, như một tỷ thần binh thần tướng, công phạt đối diện, Thanh Lâm tạm thời ngừng lại, híp lại hai mắt xem hướng tiền phương, băng tinh, băng nhật nguyệt, đều là đế thần nhất tộc đại thủ đoạn. Hắn không tin, như trước không thể ngăn cản cái này cổ hủy diệt chi lực. Bành, bành, va chạm kịch liệt thanh âm, thỉnh thoảng vang lên, băng diệt chi lực cùng hủy diệt chi lực va chạm. Một khu vực như vậy, hoàn toàn trở thành trạng thái chân không khu vực. Không khí đều bị bốc hơi, đại lục đều bị băng mặc, năng lượng mang tất cả, thập phương đều thụ chấn động. Coi như là thần hoàng, tiến vào một khu vực như vậy, cũng muốn nuốt hận, đáng sợ năng lượng, không phải sức người có thể kháng cự. Thanh Lâm, lão phu cùng ngươi đồng quy vu tận, đối diện vô tận chỗ xa xa, Triệu Mục phát ra một tiếng không giống tiếng người giống rít gào. Hắn không chút do dự bạo nát linh hồn của mình, cùng số mệnh chi lực tự bạo lực lượng lẫn nhau trở nên gay gắt, sinh ra càng thêm lực lượng đáng sợ. Băng tinh chi lực, băng nhật nguyệt chi lực tan rã. Thế nhưng mà đối diện cuối cùng một lớp hủy diệt chi lực, khoảng cách Thanh Lâm đã không xa. Hừ, Thanh Lâm không nói, gần kề hừ lạnh một tiếng mà chống đỡ. Cái này một cái chớp mắt, cả người hắn đều trở nên bắt đầu trang túc mục chú ý. Hai tay liên tiếp véo ấn, một cái so một cái khó phân phức tạp, một cái so một cái huyền diệu khó dò. Theo Thanh Lâm động tác, một cái đường kính 10 trượng có thừa quang cầu xuất hiện. Cùng lúc đó, hắn dưới chân đại địa bị diệt, hắn đỉnh đầu thiên khung sụp xuống. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.